Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, Eddie hành tung. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình màn vải từ từ kéo ra. Chỉ gặp bên trong lộ ra một bản nhìn như rất suy nhược khuôn mặt tới. Tên kia vừa gặp, nếu đỗ bác sĩ, không khỏi được nhanh chóng chào hỏi. Em ma, vị này Hoa Hạ Long tiên sinh chính là bỏ vốn là người chữa bệnh vị kia người Hoa. Đỗ bác sĩ một, mặt bình tĩnh nói, vừa nghe là mình bỏ vốn cứu bệnh người Hoa chính là trước mặt vị tiên sinh này. Em ma nhanh chóng mặt đầy lo lắng cảm kích, trong miệng không ngừng được lẩm bẩm nói. Cảm ơn, em ma, người không cần nóng nảy cảm ơn chúng ta. Ta có một số việc muốn nói với ngươi nói. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Em ma nhìn xem trước mặt cái này hai người xa lạ. Người Hoa nhìn như tựa hồ quen mặt. Khí độ bất phàm. Mà người da trắng nhìn như chính là mặt đầy dũng mãnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người da trắng hẳn là người Hoa hộ vệ. Như vậy cái này người Hoa nguyện ý bỏ tiền là mình cứu bệnh. Chắc hẳn nhất định là vì Eddie sự việc tới. Em ma có chút do dự. Hắn đã đắc tội qua một lần Eddie. Sau khi đi ra ngoài khẳng định cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Còn như hắn những cái kia đồng bọn. Vô cùng có thể đã bị Eddie giết chết. Mụ, dù sao cũng là một lần chết. Sợ cái trứng. Em ma gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói. Mình nguyện ý phối hợp. Nhưng là có cái bận bịu cần Dương Thiên Long tới giúp hắn. Chuyện gì? Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Ta muốn rời đi Somalia. Dù sao ta bây giờ đã đắc tội Eddie. Sau khi đi ra ngoài cũng sẽ bị hắn giết chết. Em ma một mặt bình tĩnh nói. Không thành vấn đề. Chúng ta thỏa mãn ngươi. Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Rất nhanh. Em ma liền bị đẩy ra phòng giữ xác, nói chuyện của bọn họ ở một cái phòng đồ lặt vặt tiến hành. Đỗ bác sĩ vậy không tiện tại chỗ, hắn bày tỏ mình ở bên ngoài giúp nhìn. Phòng đồ lặt vặt bên trong chỉ còn lại ba người. Dương Thiên Long, Rap còn có em ma, các người đối với Eddie hành tung rất là nắm giữ đi. Em ma, Dương Thiên Long một dao thẳng vào nói. Em ma nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta vì đi vào trộm đồ. Dòng giã đối với hắn tiến hành một tháng giám thị. Thật vất vả tìm được liền quy luật. Thật bất ngờ lại có thể. Em ma nói tới chỗ này dừng lại chỉ. Lại có thể cái gì? Rap ghét nhất chính là loại này mắt xem muốn nói đến mấu chốt địa phương. Nhưng cũng không nói người. Lại có thể bị bọn họ từ phòng ngầm dưới đất người đi ra ngoài phát hiện. Em ma một mặt bất đắc dĩ. Nói, phòng ngầm dưới đất, Dương Thiên Long không khỏi được cả kinh. Xem ra cái đó phòng ngầm dưới đất là thật tồn tại. Đúng vậy, chúng ta khi đó mới biết. Ở cảnh biển biệt thự vậy ba ngôi biệt thự phòng ngầm dưới đất đều là liên thông. Em ma được không? Hối tiếc. Nếu như không phải là bởi vì là chi tiết này, mụ, không cho phép bọn họ bây giờ đã sớm du thuyền người mẫu trẻ. Vậy các ngươi nắm giữ Eddie quy luật là cái gì? Thật ra thì cái này mới là Dương Thiên Long bọn họ nhất là cảm thấy hứng thú đề. Eddie quy luật thật ra thì chúng ta nắm giữ cũng không nhiều. Nắm giữ đều là bờ biển biệt thự. Ở nơi đó nói. Eddie mỗi một tuần lễ sẽ đi một lần. Trên căn bản là thứ bảy mới sẽ đi. Hơn nữa còn là mang vợ hắn cùng đứa trẻ. Trong ngày thường biệt thự khi rảnh rỗi người có người ở. Nhưng là cũng không phải là hắn. Phỏng đoán hẳn là hắn thân thích. Người Phi Châu các người vậy hẳn biết. Bừa bộn thân thích rất nhiều. Dương Thiên Long vừa nghe vừa gật đầu. Sau khi nghe xong, hắn suy nghĩ một chút. Nói tiếp, em ma, người chắc chắn Eddie mỗi một tuần lễ thứ bảy cũng biết đi không? Em ma gật đầu một cái, ta chắc chắn, vậy hắn những thời điểm khác ở nơi nào? Các người chẳng lẽ cũng không biết? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Những thời điểm khác, Emma ngớ ngẩn, tiếp theo lắc lắc đầu nói. Chúng ta chỉ đối với hắn cảnh biển biệt thự đồ nơi đó cảm thấy hứng thú. Những thứ khác ngôi nhà địa điểm thật vẫn không biết. Ông chủ, ta không có lừa gạt ngươi. Emma mặt đầy thề thành khẩn. Ngày hôm nay thứ mấy? Người làm. Bỗng nhiên lúc này, Grab hỏi. Đại khái thứ tư, Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Eddie vậy thứ bảy khi nào đi cảnh biển biệt thự? Buổi sáng còn là buổi tối. Grab lần nữa nhìn Emma hỏi. Emma suy nghĩ một chút. Nói tiếp, giống như là buổi chiều. Hắn sẽ đi. Cảnh biển biệt thự lầu chót có cái hồ bơi. Hắn chỉ thích ở nơi đó bơi vịnh, hút xì gà, nhìn biển khơi. Emma trong lơ đãng là bọn họ buộc vòng quanh một bộ cường hào đắc ý hưởng thụ hình ảnh tới. Nhưng mà đối với Dương Thiên Long cùng Rap mà nói, bọn họ cũng không có loại này hình ảnh cảm. Ngược lại là lần nữa sâu hơn đối với Eddie cừu hận. Cái này tên khốn kiếp chắc là dựa vào bán đứng người thủ hạ từng bước một lên. Emma, ta nhớ được lầu chót chắc có hai cái hồ bơi đi. Có một cái rất nhỏ, đó là làm cái gì? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long không khỏi được cau mày hỏi. Đó là cho Eddie chó săn lớn. Emma cười một tiếng, như thế nào? Có phải là người hay không cũng không có chó ở tốt. Là cho chó săn lớn. Dương Thiên Long không khỏi được sững sốt một chút. Bỗng nhiên lúc này hắn nghĩ tới mình thuần dưỡng dịch. Đúng vậy, cho chó săn lớn. Emma gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói. Eddie có hai con chó sói lớn chó. Hắn tựa hồ rất thích. Mỗi lần đến cảnh biển biệt thự đi đều là mang theo. Người chắc chắn. Dương Thiên Long lần nữa một mặt rất là kiên nghị hỏi. Emma gật đầu một cái. Ta chắc chắn, Eddie đứa trẻ vậy rất thích chọc cười chó săn lớn. Đứa trẻ, Dương Thiên Long lần nữa không khỏi được sững sốt một chút. Ngay sau đó hắn đầu óc bên trong xuất hiện một bức họa mặt tới. Ngay tại bọn họ vừa mới chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên lúc này chỉ nghe gặp cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Ai? Rap cùng Dương Thiên Long cũng không hẹn mà cùng móc ra trong tay người gì. Ta, lão Đỗ, Đỗ bác sĩ thanh âm truyền vào. Mở cửa vừa thấy, chỉ gặp Đỗ bác sĩ có chút nóng nảy dậy rồi. Hắn vội vàng nói, các người chờ lát nữa không nên ra ngoài. Thế nào? Bằng cảm giác, Dương Thiên Long cùng Rap cũng biết chắc xảy ra chuyện gì. Hẳn là Eddie chân chó cửa tới. Cái này trở về hơn 20, nghe nói từng phòng tìm kiếm, các người liền núp ở vậy chất giác dưới bên trong. Đỗ bác sĩ vừa nói vừa chỉ liền ở bên cạnh. Bọn họ vậy chất chữa bệnh giác dưới. Vậy Emma đâu? Cái này mới là điểm chính. Eddie thủ hạ nhằm vào người chính là Emma. Hắn, Đỗ bác sĩ do dự một chút, nói tiếp, hắn vậy tránh. Ta xem liền hắn trốn vào liền có thể đi. Chúng ta không cần. Rap một mặt bình tĩnh nói. Đỗ bác sĩ suy nghĩ một chút. Giống như cũng là một cái như vậy lý. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Đúng. Chính là như vậy. Emma thương thế vẫn còn khôi phục bên trong. Vì vậy hắn chỉ được ở Đỗ bác sĩ cùng Dương Thiên Long dưới sự giúp đỡ. Miễn cưỡng chui vào vậy chất chữa bệnh giác dưới bên trong. Đi thôi, xử lý xong hết thảy các thứ này sau đó. Đỗ bác sĩ hướng về phía bọn họ nháy mắt, mới vừa đi ra phòng đồ lặt vặt không mấy bước. Chỉ gặp mấy cái thế tới hung hung người da đen lập tức từ nơi thang lầu vọt tới. Mấy tên kia không cố kỵ chút nào tay cầm AK. Mặt đầy người tới không tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https. tiuyencv.com/sa-da-noi-da-noi-tien-soa-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.